Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, các phương phản ứng. Thanh Niệm giờ phút này, có chút xuất thần, từ khi Từ Tam Sinh Nhai trở về, biết được Cổ Phong không có đi ra khỏi tin tức về sau. Trong nội tâm chính là tâm thần bất định bất an, nàng phát hiện, trong lòng mình, đã thật sâu ấn xuống Cổ Phong ảnh tử. Không tượng nhìn về phía Thanh Niệm, mở miệng, Thanh Niệm, ngươi là cùng Phong Nghịch cùng một chỗ tiến vào, ngươi nhất định biết chút ít cái gì. Ta không biết, sau khi tiến vào, chúng ta chính là truyền tống phân tán, mãi cho đến rời đi Tam Sinh di tích, ta cũng không tiếp tục gặp qua hắn. Thanh Niệm mở miệng, đáy mắt vẻ lo âu, khó mà che giấu, Lôi Phật chậm rãi mở miệng, dựa theo phỏng đoán. Chỉ có Phong Nghịch cùng Thanh Niệm ba người tiến vào Tam Sinh di tích. Như thế cái này Tam Sinh chí bảo hẳn là tại Phong Nghịch trong tay. Bất quá Tam Sinh di tích thần bí vô tận. Phong Nghịch lúc này không có đi ra khỏi. Chỉ sợ, Phương Trượng, Phong Nghịch không có sao chứ. Thanh Niệm mở miệng, tại kinh nghiệm dĩ vãng xem ra. Tiến vào Tam Sinh di tích, không có đi ra khỏi người. Cuối cùng đều chỉ có hai kết quả. Hoặc là đạt được cự đại tạo hóa, lại đi có ở lúc trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật. Hoặc là chính là bỏ mình trong đó. Lôi Phật nhìn lấy Thanh Niệm, mở miệng, bỏ mình, Thanh Niệm ánh mắt biến hóa. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, không tượng gặp tình hình. Nhíu mày mở miệng, Thanh Niệm, ngươi thế nhưng là người trong Phật môn. Hơn nữa còn là ta Thiên Phật tự Bồ Tát lâu lâu chủ. Ngươi như thế, quả thực. Không tượng, giờ phút này, Lôi Phật mở miệng, tiếp tục nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Không tượng có chút do dự, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Không tượng sau khi đi, Lôi Phật nhìn về phía Thanh Niệm, mở miệng, Thanh Niệm, trong lòng ngươi, có tình yêu nam nữ. Phương Trượng, thật xin lỗi, ta chẳng biết tại sao, tại gặp được hắn về sau, ta cũng không biết như thế nào. Đối với ngã Phật, ta không có, Thanh Niệm có chút nói năng lộn xộn, Lôi Phật chậm rãi nói ra, trần duyên chưa, không cách nào chân chính quy y ngã Phật, bất quá ngươi là năm đó Hàng Long sư thúc tự mình thu lấy đệ tử. Nếu như ngươi nghĩ hoàn tục rời đi, sợ rằng phải Hàng Long đại sư gật đầu mới được, ta, Thanh Niệm trong lòng có chút hỗn loạn, thôi, ngươi trước rời đi thôi, nếu như Phong Nghịch chết thật tại Tam Sinh trong di tích. Ngươi cái này trần duyên cũng xem như triệt để đoạn. Nếu như hắn có thể sống mà đi ra, chắc chắn lại đến Thiên Phật tự. Lôi Phật mở miệng, là, Phương Trượng, Thanh Niệm có chút mất hồn mất phía chỗ rời đi. Lôi Phật thở dài, trên đời một cái tình chữ, để cho người ta như thế. Ai, Đạo Nhất Tông, Sư Tôn, chính là như vậy. Cái này Tam Sinh chí bảo, tuyệt đối là bị Phong Nghịch đoạt được. Chỉ là chẳng biết tại sao hắn không có đi ra. Đạo Minh nhìn về phía Đạo Tiên Chân Nhân, mở miệng nói ra, dựa theo lời ngươi nói, cái này Tam Sinh chí bảo duy nhất khả năng xác thực chính là bị Phong Nghịch đoạt được. Đạo Tiên Chân Nhân gật gật đầu. Từ ngàn năm luận đạo bên trên, Đạo Tiên Chân Nhân chính là đã nhìn ra Phong Nghịch bất phàm, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể được Tam Sinh chí bảo. Đạo Minh có chút không cam tâm, mở miệng, Sư Tôn, cái này Phong Nghịch chết ở Tam Sinh di tích còn tốt. Nếu như không chết, hắn đi ra, cái kia Cổ Ma Điện sau này có thể muốn vượt xa ta Đạo Nhất Tông. Chớ nên nói nữa việc này, ngươi rời đi trước đi. Đạo Tiên Chân Nhân mở miệng, Đạo Minh nhìn một chút bên cạnh mất hồn mất vía Vũ Tiên Tử. Trong mắt mang theo oán độc tâm ý, cuối cùng. Quay người rời đi, Vũ Tiên Tử giờ phút này trong mắt tràn đầy lo lắng. Phong Nghịch, cái tên này chữ đã khắc thật sâu tại nàng tâm bên trên. Bây giờ, nàng đã vô pháp quên. Vũ Sư Muội, việc này ngươi tạm thời không cần lo lắng. Cái này Phong Nghịch, họa phúc tự do hắn tạo hóa. Đạo Tiên Chân Nhân, tự nhiên nhìn ra Vũ Tiên Tử biến hóa. Mở miệng, là, Vũ Tiên Tử gật đầu. Vũ Sư Muội, dưới rõ ràng lão tổ muốn xuất quan, ngươi nên nhớ kỹ, Năm đó ngươi và hắn ước định. Đạo tiên chân nhân nhìn về phía Vũ tiên tử, mở miệng, nghe nói lời này, Vũ tiên tử cơ thể hơi run lên. Đạo tiên chân nhân nhìn về phía Vũ tiên tử, đáp ứng, liền không cách nào hối cải. Ta đạo nhất tông lưu truyền mấy chục vạn năm, ngươi nên biết quy củ. Vũ tiên tử, trong mắt tràn đầy đắng chát, cuối cùng gật gật đầu. Đi thôi, chớ có nghĩ nhiều nữa. Đạo tiên chân nhân mở miệng, Vũ tiên tử, rời đi. Đạo tiên không khỏi tự nói. Phong nghịch, ngươi, là cái này nhân gian biến số. Nếu là ngươi chết, cái này biến số liền không còn tồn tại. Có thể ngươi, sẽ chết sao? Ngoặc kép chấm chấm, cổ ma điện, cái gì? Ma Uyên mãnh liệt bật ngồi dậy, nhìn về phía Đại Hỏa Nhi mở miệng. Phong nghịch không đi ra. Chuyện gì xảy ra? Đệ tử cũng không biết. Phu quân hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào di tích tầng thứ ba. Nhưng chúng ta truyền tống tách ra. Mà chồng sau người liền không tin tức. Bây giờ một mực không có đi ra. Đại Hỏa Nhi trong mắt vẻ lo lắng. Đạt đến cực hạn. Đáng chết. Tam sinh chí bảo là nhỏ. Nếu như phong nghịch xảy ra chuyện. Ta cổ ma điện. Ma Uyên ánh mắt biến hóa. Trong mắt tràn đầy vẻ nôn nóng. So với tam sinh chí bảo, hắn càng thêm để ý. Tự nhiên là cổ phong. Hắn thấy cổ phong tương lai là có thể trèo chống cổ ma điện người. Tam sinh chí bảo không cũng không có. Có thể cổ phong nếu như không. Đối với cổ ma điện mà nói, ra sao chờ tổn thất to lớn. Phu quân, chớ có quá mức lo lắng. Phong nghịch người này, túc trí đa mưu. Tất nhiên vô sự. Mộng Lạc Lê giờ phút này mở miệng. Chỉ hy vọng như thế. Đáng tiếc phong nghịch không có lưu lại hồn bài. Hắn sinh tử, chúng ta không cách nào nhìn thấy. Ma Uyên mở miệng. Lập tức hắn nhìn về phía Đại Hỏa Nhi đạo. Hỏa Nhi, ngươi trước rời đi thôi. Nếu như phong nghịch một mực không có đi ra khỏi. Vi sư liền đi cầu mấy vị lão tổ. Để bọn hắn tương trợ lại thăm dò tam sinh di tích. Đa tạ sư tôn. Lập tức, Đại Hỏa Nhi rời đi. Mộng Lạc Lê giờ phút này nhìn về phía Ma Uyên. Phu quân, phong nghịch sự tình tạm thời không đề cập tới. Ta cảm ứng được, không nhi còn chưa chết. Không chết, Ma Uyên ánh mắt phức tạp. Lập tức thở dài, hắn như không chết, liền không chết đi. Thế tục sự tình, chúng ta cũng không tiện quấy nhiễu. Nếu như phong nghịch tại, việc này giao cho hắn, không còn gì tốt hơn. Nhưng là bây giờ, Hà gia, trong mật thất, cửu tổ trước mặt, có bát câu quan tài. Giờ phút này, bát câu quan tài bên trên, riêng phần mình đường vân hiển hiện. Đồng thời, mỗi một câu quan tài bên trong sinh mệnh khí tức, đều là càng lúc càng nồng nặc, tựa như có đồ vật gì, muốn bị phá vỡ đồng dạng. Ta Hà gia ẩn nhẫn đến nay, bây giờ mưu đồ đã mở. Cái này phong nghịch cho dù đoạt đến tam sinh chí bảo, bây giờ cũng tất nhiên sinh tử tam sinh di tích, đối ta Hà gia tạo thành không ảnh hưởng. Nhanh, thật nhanh, cửu tổ mặt bên trên tràn đầy vẻ thận trọng, nhìn về phía trước mắt bát câu quan tài. Đại ca, nhị ca, đối đãi các ngươi đều thức tỉnh chỉ thời điểm, chính là ta Hà gia quân lâm thiên hạ ngày. Vù, giờ phút này, bát câu quan tài cùng nhau rung động. Cổ gia, tại cổ gia chỗ sâu, có một tòa cổ xưa trận pháp. Cái này cổ lão trận pháp bốn phía, có năm cái cự đại trận nhãn. Cái này năm cái cự đại trận nhãn bên trên, riêng phần mình để đó sinh mệnh dồi dào yêu thú. Tiếp theo, chỉ thấy trận pháp quang mang chớp nhấp nháy, truyền ra tiếng oanh minh. Liền gặp, cái kia năm cái trận nhãn bên trên yêu thú. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.